Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bình tĩnh đã. Lâm Tiết Hạ thấy Tịnh Giao cứ cằn nhằn mãi không thôi liền bật cười không ngớt. Người đó lớn hơn tớ vài tuổi. Dáng vẻ không tồi. Sống ở Thịnh Cảnh. Tịnh Giao hơi khựng lại. Có chút kinh ngạc. Đại gia à, Lâm Tiết Hạ nghiêm túc suy nghĩ. Xem ra anh ta khá là giàu. Giàu có cũng chẳng có tích sự gì. Giàu thì có thể mua được hạnh phúc cả đời sao? Tịnh Giao trợn mắt nhìn cô. Thở hồng hộc. Lâm Tiết Hạ, cậu quá hồ đồ rồi. Sao cậu có thể? Sao có thể? Tịnh Giao, tớ biết cậu quan tâm tớ. Trước đây lúc kết hôn, có lẽ thật sự là do có chút kích động. Nhưng tớ không hề hối hận. Hơn nữa, người đó không tệ như tưởng tượng của cậu đâu. Hừm, nói không chừng, cậu gặp anh ấy, sẽ còn kích động hơn hiện tại ấy chứ. Những lời Lâm Tiết Hạ nói vô cùng kín đáo. Bởi dựa vào hiểu biết của cô về Tịnh Giao, nếu như biết người cô lấy là Giang Thần Duệ, chắc cô ấy sẽ kích động đến mức ngất đi đấy. Hừ, dù cho cậu có khen anh ta đi nữa thì tớ cũng không có cảm tình với anh ta. Tịnh Giao hằn học, tiếp tục nói, người đó tên là gì? Anh ấy tên, Lâm Tiết Hạ mở miệng, đang định nói ra tên của Giang Thần Duệ, thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cô. Hai người bất giác nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Điện thoại của Triệu Ngọc Hoa. Sắc mặt của Lâm Tiết Hạ trầm xuống. Chau mày lại, bà ấy muốn làm gì? Tịnh Giao chuyển hướng chú ý, không quan tâm đến việc truy hỏi Lâm Tiết Hạ nữa. Không biết, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nói rồi, Lâm Tiết Hạ nghe điện thoại. Đang định lên tiếng thì giọng nói tức giận của Triệu Ngọc Hoa từ đầu dây bên kia đã sộc thẳng vào tai cô. Lâm Tiết Hạ, sao cô có thể đối xử với chị cô như thế? Cô có biết con bé còn mang thai không? Cô muốn hại chết nó à? Cô rốt cuộc có lương tâm hay không? Hàng loạt câu hỏi chất vấn như súng liên thanh muốn chọc thủng cả màng nhĩ của Lâm Tiết Hạ. Tôi không hiểu bà đang nói gì cả. Sắc mặt của Lâm Tiết Hạ nghiêm túc. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Lâm Tiết Hạ cô xảo trá vừa thôi. Nếu như không phải tại cô. Thì Quân Ninh sẽ vì không chịu được đả kích mà ngất xỉu tại nhà sao? Cô có biết con bé suýt nữa thì sảy thai không? Triệu Ngọc Hoa tức giận chỉ trích Lâm Tiết Hạ. Giọng nói đanh thép giống như gà mẹ đang xù lông xù cánh. Lâm Tiết Hạ lấy làm kinh hãi. Cô và Tịnh Giao liếc nhìn nhau. Quân Ninh suýt nữa thì sảy thai ư? Tịnh Giao cười khẩy. Rõ ràng là cô ấy không tin lời bà ta, còn Lâm Tiết Hạ thì nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đáp, dì Hoa, Quân Ninh ngất, liên quan gì đến tôi? Bà muốn tức giận thì mặc bà, nhưng bà tìm sai chỗ rồi. Đến bây giờ mà cô vẫn còn rảo biện à? Nếu như không phải cô nói với phóng viên những lời đó thì Quân Ninh cũng không đến mức phải té xỉu. Lâm Tiết Hạ, cô thật là ác độc. Tôi nói cho cô biết. Nếu như Quân Ninh có mệnh hệ gì, cô nhất định không xong với tôi đâu. Triệu Ngọc Hoa sau khi gào thét khản cả giọng liền ngắt điện thoại. Lâm Tiết Hạ chau mày, nhất thời không biết nói gì. Cậu tin lời bà ấy? Tịnh Giao cười nhạo hỏi Lâm Tiết Hạ. Cô ấy vẫn duy trì thái độ hoài nghi như lúc đầu. Lâm Tiết Hạ suy nghĩ một lúc. Giọng của Triệu Ngọc Hoa nghe có vẻ không giống như giả. Ngất xỉu thì tớ tin. Còn sảy thai thì, cô lắc đầu, cơ thể của Quân Ninh không yếu đuối như vậy đâu. Làm sao có thể ngay cả một chút đả kích như vậy mà cũng chịu không nổi chứ? Tịnh Giao trợn mắt, vậy thì đừng quan tâm cô ta nữa. Cô ta là tự làm tự chịu, có chết thì cũng không đáng được người khác thương cảm. Không, tớ phải về xem. Cậu điên rồi, lẽ nào cậu thật sự lo cô ta xảy ra chuyện không may sao? Thấy Lâm Tiết Hạ đứng dậy muốn rời đi, Tịnh Giao nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Tịnh Giao cười, sao có thể chứ, vốn dĩ tớ cũng định trong hai ngày này sẽ về lấy chút đồ. Còn xem Quân Ninh thế nào chỉ là tiện đường mà thôi. Dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, không phải sao, vậy thì tớ về cùng với cậu, tớ cứ cảm thấy cậu về đó sẽ không ổn. Cặp mẹ con đó quá tâm cơ. Tớ sợ họ làm gì đó bất lợi cho cậu. Yên tâm, tớ sẽ ứng phó cẩn thận. Sau khi chào tạm biệt Tịnh Giao, Lâm Tiết Hạ vội vàng rời đi. Quân Ninh quả thực đã ngất xỉu, nhưng không nghiêm trọng như Triệu Ngọc Hoa miêu tả. Chưa tới nửa tiếng sau đã tỉnh dậy nên lại càng không thể xuất hiện tình trạng sinh non. Lục Thiếu Kiệt nghe tin, lập tức chạy thẳng từ công ty đến nhà họ Lâm, dáng vẻ vô cùng gấp gáp và âu lo. Thiếu Kiệt, vừa nhìn thấy anh, nước mắt của Quân Ninh đã tuôn ào ào, nói với bộ dạng vô cùng đáng thương. Thiếu Kiệt, Lâm Tiết Hạ quá đáng lắm rồi. Cô ta muốn hại em, hoàn toàn không muốn cho em sống yên ổn. Quân Ninh, em đừng kích động quá. Dù cho em không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Lục Thiếu Kiệt nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng sắc mặt lại không che giấu được sự thâm trầm. Sao em có thể không kích động chứ? Vì quan hệ của Lâm Tiết Hạ, cư dân mạng đều bảo em cút khỏi ngành giải trí. Rõ ràng anh biết, em luôn hy vọng có thể vượt trội trong giới giải trí. Gần đây, em cũng đã giành được một vai nữ phụ, tổ chế tác phim ảnh lớn, có diễn viên nổi tiếng tham gia, sắp khai máy rồi vậy mà bây giờ vì Lâm Tiết Hạ, em đã mất đi cơ hội này. Quân Ninh khóc lóc ỉ ôi, dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Đúng là có thể trao cả ngàn giải Oscar cho cô ta. Chấm, cách chương.